Chương 4. 1824 ta muốn ngươi để làm gì? Lại qua 2 ngày, Long Hồi thực sự là có chút nhịn không nổi, tìm tới đại đế nói hết lời một trận. Tỷ như thiên vận khẩn cấp sắp đến, chúng ta không thể ca múa mừng cảnh Thái Bình lãng phí thời gian nữa, rồi lại tỷ như Thái Tử Phi mỗi ngày dẫn người đi kinh thành bốn phía đi dạo, ta không nên tốn hao quá nhiều tinh lực tại loạn thất bát tao sự tình bên trên, được tập trung tinh thần làm chút hiện thực á như là loại này. La y nha y ca nga y nói một trận, nghe được đại đế có chút hoa mắt vắng đầu, nhịn không được thò tay đánh gây hắn. Long thiếu chủ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Long Hồi hít sâu một hơi, nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể giơ tay lên bên cạnh nghiên mực, một bàn tay đập vào đại đế trên đầu. Ngài suy đoán minh bạch làm ra vẻ mơ hồ đâu bệ hạ, chúng ta người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Vong xuyên duyên hải tình trạng, thực sự là có chút hỏng bét. Chúng ta liên hợp ba châu hải vực, cộng đồng đối kháng thiên vận, cử động lần này cũng không phải là nói đùa. Thời gian đã kéo được đủ lâu, không biết Thái tử Phi hai người, khi nào có thể cùng chúng ta cùng nhau lên đường Úc. Đại đế lộ ra một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, gật đầu nói, chấm cho rằng, các ngươi đã cùng Thái tử Phi thương nghị xong nha, chẳng lẽ không có sao? Long Hồi, này toàn ra như thế nào đều khó như vậy? Chị Long Hồi đè lên đau đầu đầu, cực lực đem đầy bụng ra lửa giận cho dằn xuống đi. Nàng cùng tiểu Thái tử Phi quan hệ thế nào? Đại đế trừ phi là mắt mù mới có thể nhìn không thấy đều quan hệ như vậy. Tiểu Thái tử Phi thấy bọn họ, không phải xem thường lấy đối chính là mặt không hề cảm xúc hờ hững lạnh lẽo, còn thương lượng cái gì sức lực? Thái tử lại là cái tại cô vợ trẻ trước mặt không có tiết tháo chút nào, trông cậy vào Thái tử giúp đỡ đứng tại bọn họ bên này thuyết phục tiểu Thái tử Phi, hắn còn không bằng trực tiếp ném chỉ heo mẹ lên trời. Long thiếu chủ cũng không cần như thế không kiên nhẫn. Đại đế một mặt cười ha hả nói với hắn, hai ngày này, hoàng hậu đem một chút nguyên bản thuộc về bọn hắn vợ chồng sản nghiệp đưa qua. Thái tử Phi gần nhất mấy ngày này, QNZ không nhàn rỗi, khắp nơi tuần sát sản nghiệp đâu. Tuần sát sản nghiệp ngày nào không thể tuần sát mò y thư, chẳng lẽ đều cần nàng đường đường Thái tử Phi tự thân đi làm sao? Long Hồi hít sâu một hơi, bệ hạ, không biết ngài có phải không có thế hạ chỉ, để chúng ta ngày mai lên đường đâu? Đại đế có chút hơi khó nhìn Long Hồi một chút, Long thiếu chủ, không phải chấm không giúp người, thực sự là con ta cùng con dâu, đều là có phần có chủ kiến người. Chấm nếu như không hỏi nguyên do liền hạ chỉ, bọn họ rất có khả năng đem chấm ý chỉ tính cả chuyển chỉ thái giám cùng một chỗ ném ra đông cung. Long Hồi, ta muốn ngươi này đại đế để làm gì? Ngươi mẹ nó chính là cái phế vật này một nhà bốn miệng, nhìn xem làm sao lại như vậy đáng hận đâu. Long Hồi chịu đựng một hơi trở lại tiếp khách quán, tiếp tục nhẫn mại tính tình ở lại. Thẳng đến lại qua 3 ngày, đông cung rốt cục phái người đến tìm hắn. Đưa tin chính là một tên mặt căng đến so với tiểu Thái tử Phi còn nghiêm túc cô nương, 18-19 tuổi mỹ lệ tướng mạo, mặc một bộ quần áo bó màu đen, ôm kiếm nhìn thấy hắn liền tới một câu như vậy, buổi chiều khởi hành chuẩn bị kỹ càng trên biển vật tư, hết thể ăn mặc chi phí, ấn này tờ giấy đến thua lô ta gia chủ, chúng ta liền dưới kiếm xem hư thực. Nói xong, rút ra trường kiếm bá một chút liền đem huyện tử bên trong hé ra bàn đá cho chém thành hai nửa. Long Hương vẫn đang ngồi ở bàn kia một bên, vừa sợ vừa giận nhảy lên thét lên, chỉ vào cô nương nên ngang rời đi bóng lưng, ngón tay hung hăng run rẩy. Long Hồi cu nở dê suýt nữa khí đến bạo tạc. Nghĩ đến mục đích chuyến đi này, mạnh mẽ liền đem khẩu khí này nhẫn lại xuống. Nát cảm giác, ngày mai bổ 2 canh.